Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 111 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông gật gật đầu, nói với hai người họ. Vậy thì làm phiền hai người. Những người còn lại liền đi về, còn Hàn Đông thì cùng Dụ Khả Phượng, Ngụy Thành đến quán trà gần đó uống trà. Đối với Dụ Khả Phượng và Ngụy Thành thì Hàn Đông quả thật có quá nhiều điều bí ẩn đối với họ. Vì vậy khi uống trà, hai người không kiềm nổi mà hỏi đông hỏi tây. Tuy Hàn Đông là bí thư huyện ủy, nhưng thứ nhất là cũng không quản lý đến họ được. Thứ hai là tuổi tác Hàn Đông xem ra cũng không chênh lệch quá lớn với họ. Cho nên bọn họ nói chuyện với Hàn Đông cũng khá hợp. Tuy Hàn Đông cũng không lớn hơn họ mấy tuổi, nhưng kinh nghiệm cuộc sống lại nhiều hơn họ nhiều. Cho nên khi nói chuyện, đều là Hàn Đông nói là chính. Khoảng 2 giờ, ba người liền từ quán trà đi ra. Dụ Khả Phượng ngồi lên ghế phụ, còn Ngụy Thành lại ngồi ở ghế sau. Mặc dù trước đó đã có uống rượu, nhưng nghỉ ngơi 2 tiếng rồi, bây giờ Hàn Đông lái xe cũng không có vấn đề gì quá lớn. Có Dụ Khả Phượng ngồi phía trước chỉ đường, rất nhanh, Hàn Đông liền lái xe đến văn phòng Triêu Sinh. Phòng Triêu Sinh giải quyết công việc cũng không có gì lẻ mè. Hàn Đông điền một tấm phiếu, sau đó nộp 2 tờ phiếu đăng ký. Rất nhanh, liền lấy được thông báo nhập học. Nhân viên phòng Triêu Sinh nói với Hàn Đông, sau đó bọn họ sẽ xử lý lịch học của Hàn Đông. Hàn Đông chỉ cần căn cứ theo thông báo mà đi học là được rồi. Hàn Đông nhìn thông báo nhập học một chút, chủ yếu là thông báo trúng tuyển, thời gian khai giảng, những tài liệu phải chuẩn bị khi nhập học. Căn cứ theo yêu cầu của thông báo nhập học, học viên mới sẽ bắt đầu học vào ngày 14 tháng 9. Khi nhập học, Hàn Đông phải làm một vài thủ tục, nhưng đều không có vấn đề gì. Hôm nay vất vả cho các cậu rồi, hôm nào đó tôi mời các cậu ăn cơm. Hàn Đông mỉm cười, nói với Du Sào Thiến và Ngụy Thành. Cùng đi với hai người này, Hàn Đông cảm thấy những sinh viên trẻ tuổi hiện nay rất năng nổ, cùng với tinh thần không biết sợ là gì của họ nữa. Lúc tạm biệt, Hàn Đông nói số điện thoại di động của mình cho họ biết, đồng thời cũng ghi lại số máy nhắn tin của họ. Sau này có việc gì cũng tiện liên lạc. Sau đó, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Lữ Nam Phương và Nghiêu Chí Không, hẹn họ ra ngoài uống trà. Rất nhanh, Hàn Đông liền phải tham gia lớp học tập của trường đảng tỉnh ủy. Như vậy, ít nhất sẽ phải ở thuộc đô 3 tháng. Vì vậy, sau này thời gian gặp mặt với mấy người Lữ Nam Phương cũng sẽ nhiều hơn một chút. Nghe nói, Hàn Đông sắp đến trường đảng tỉnh ủy tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ thanh niên. Nghiêu Chí Không mỉm cười, nói. Xem ra, ngày anh Đông được phất lên cũng không xa nữa rồi. Hàn Đông nói. Tháng trước thì còn chưa nói đến, chính là vì không đủ tài nên mới phải học tập thêm mà thôi. Nghiêu Chí Không nói. Vậy sau này, chúng ta có thể thường xuyên cùng nhau uống trà. Anh Đông, đến lúc đó anh định ở đâu? Hàn Đông nói. Tạm thời cũng chưa biết. Cũng không biết trường đảng sẽ sắp xếp như thế nào. Lữ Nam Phương nói. Ký túc xá ở trường đảng chắc chắn chẳng ra sao. Anh Đông, hay là anh ở nhà tôi đi, mẹ tôi cũng thường xuyên nhắc anh, nói anh sao không đến nhà chơi. Hàn Đông cười nói. Đợi hôm nào có thời gian, tôi đi thăm chú thím. Tôi định đến lúc đó kiếm một căn nhà gần trường đảng, như vậy cũng thuận tiện hơn nhiều. Nếu đã đến đây học rồi, thì cũng làm cho ra dáng học tập chứ. Sau khi bàn giao những công việc ở huyện xong, Hàn Đông thật sự có cảm giác không còn lo lắng gì trên người, cũng cảm giác được một sự nhẹ nhõm khó có. Đêm hôm đó, Lữ Nam Phương lại gọi điện thoại cho Tôn Hải Quần, Chu Chính, kêu bọn họ cùng gặp mặt chúc mừng cho Hàn Đông. Thế vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Đông, Tôn Hải Quần thầm cảm thán trong lòng. Người trẻ tuổi này thật sự có tài. Nghĩ lại, bản thân ý cũng thật khó khăn mới thông qua Hàn Đông mà được điều đến Sở Công an tỉnh, trở thành cán bộ cấp phó giám đốc sở. Còn Hàn Đông, tuổi còn trẻ, lại dường như sắp được đề bạt nữa vậy. Y đương nhiên biết trọng lượng của lớp bồi dưỡng cán bộ thanh niên này của trường đảng, đó là nơi rất nhiều người đang tranh giành để được vào đó. Đáng tiếc là chỉ có rất ít danh sách, Sở Công an tỉnh cũng chỉ có được một người, cũng là một cán bộ cấp cục trưởng. Nhưng người ta đã 37 tuổi rồi, còn lớn hơn Hàn Đông đến hơn 10 tuổi nữa. Quả thật, có người sinh ra đã có số làm quan rồi. Tôn Hải Quân thầm cảm thán trong lòng, đồng thời cũng thầm hạ quyết định, nhất định phải tiến thêm một bước trong việc móc nối quan hệ với Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Tiêu Thụy Sương. Lần trước, sở dĩ Tôn Hải Quần có thể thắng đối thủ mà trở thành Phó Giám đốc Sở Công an, chủ yếu cũng là do Tiêu Thụy Sương có lời trước. Cho nên, sau này Tôn Hải Quần liền tiện đà nối thêm mối quan hệ với Bí thư Đảng ủy Công an Tiêu Thụy Sương. Đương nhiên, Tôn Hải Quần cũng biết Bí thư Đảng ủy Công an Tiêu Thụy Sương sở dĩ nói giúp y vài lời cũng chủ yếu do Hàn Đồng thông qua Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Triệu Nhạc thúc đẩy mà có. Cho nên, y cũng rất cảm kích Hàn Đồng. Cũng chính vì như vậy, khi ở trong sở, y cũng khá quan tâm đến Chu Chính, nên những ngày tháng của Chu Chính cũng trôi qua được thoải mái hơn. Ha ha ha, anh Đông sau này cũng ở Thục Đô rồi, sau này chúng ta lại có thể cùng tụ tập rồi. Chu Chính vui mừng nói. Lần này anh Đông từ trường đang ra, tôi cảm thấy có lẽ sẽ vào được Tỉnh ủy rồi. Hàn Đông cười khổ nói. Cậu cho rằng Tỉnh ủy dễ vào như vậy sao? Huống hồ tôi vào Tỉnh ủy rồi thì có thể làm được cái gì? Trong mắt Hàn Đông, bản thân hắn vẫn nên làm những công việc thực tế nhiều hơn một chút, chứ không phải ngồi trong một cơ quan. Mặc dù trong cơ quan cũng có thể được rèn luyện, nhưng nói tổng thể vẫn phải nên ở những vùng thực tế mới có thể được rèn luyện nhiều hơn. Cơm nước xong, mọi người liền cùng đi hát, đến hơn 11 giờ mới về. Vốn dĩ Lữ Nam Phương muốn Hàn Đông đến nhà y ở, nhưng Hàn Đông suy nghĩ một lát rồi từ chối, nói hai ngày nữa sẽ đến nhà chơi. Ngày hôm sau, Hàn Đông lái xe đến Hoạt Thành. Hắn cũng không liên lạc trước với Kiều San San, dự tính cho cô một sự bất ngờ. Khoảng 2 giờ, xe tiến vào thành phố Hoạt Thành, là thành phố lớn thứ hai của Tây Xuyên. Môi trường sống ở thành phố Hoạt Thành hiện đại hơn thành phố Vĩnh Châu rất nhiều, hơi thở hiện đại hóa trên phố cũng nhiều hơn. Hàn Đông chậm rãi lái xe, vừa đi vừa hỏi thăm. Rất nhanh, liền tìm đến được Cục Phát thanh và Truyền hình thành phố. Sau khi ba của Kiều San San là Kiều Hiếu Nghĩa được điều đến thành phố Hoạt Thành, cô vẫn làm ở trong cục thông tin, nhưng cấp bậc bây giờ là trưởng phòng rồi. Đương nhiên, Hàn Đông cũng biết làm quan không phải là điều Kiều San San theo đuổi. Nếu không phải vì ba mẹ cô cũng sẽ không vào làm ở cục thông tin. Cục thông tin thành phố Hoạt Thành là một tòa nhà cao 5 tầng, lớn hơn so với Cục Phát thanh và Truyền hình ở thành phố Vĩnh Châu nhiều. Bảo vệ ngoài cổng thấy biển số xe của Hàn Đông là bên ngoài tới, mặt trầm xuống, nói thế nào cũng không chịu cho Hàn Đông đi vào. Hàn Đông rơi vào đường cùng, đành phải đậu xe ở cửa, móc điện thoại di động ra, gọi cho Kiều San San. Hàn Đông, anh đang làm gì vậy? Lúc đi làm nhận được điện thoại của Hàn Đông, Kiều San San cảm thấy đây là niềm vui bất ngờ. Hàn Đông mỉm cười nói. Anh đang đứng dưới tòa nhà chỗ em, bảo vệ ở đây không cho anh vào tìm em. Ha ha ha, Hàn Đông, anh đừng đùa em nữa. Kiều San San cười ha ha nói. Cô đương nhiên biết Hàn Đông là một bí thư huyện ủy, thông thường thời gian đi làm cũng không thể chạy tới đây được. Hàn Đông nói. Anh nói thật, anh lái xe đến, đứng ngay trước cổng. Thật không? Kiều San San nghi hoặc nói. Vậy anh chờ một lát. Một lát sau, liền nghe thấy giọng nói vui mừng của Kiều San San qua điện thoại. Cô nói. Hàn Đông, anh thật sự đang ở bên ngoài sao? Vậy anh đợi em một lát, em ra ngay, em cúp máy trước nhé. Hàn Đông khẽ mỉm cười. Từ trong giọng nói của Kiều San San, Hàn Đông có thể nhận thấy tâm tình của cô rất vui vẻ. Xem ra, niềm vui bất ngờ mà hắn cố tình tạo ra cũng đạt được hiệu quả. Bảo vệ cổng vẫn nhìn chăm chăm Hàn Đông, thấy hắn đứng đó vừa nói chuyện điện thoại vừa cười, mặt ông ta vẫn không hề có biểu hiện gì. Rất nhanh, mắt Hàn Đông liền sáng ngời, liền thấy Kiều San San chậm rãi bước ra, trong tay cầm một cái túi màu trắng, cô mặc một cái váy màu tím, đôi chân thon dài giống như pha lê, mái tóc ngang vai cùng với bước đi của cô mà bay nhẹ nhàng. Dưới ánh mặt trời, cô giống như một thiên thần quyến rũ, mỉm cười chạy về phía Hàn Đông. Lúc này, trong lòng Hàn Đông tràn đầy sự yêu thương. Hàn Đông, sao anh lại im lặng đến đây như thế? Kiều San San đến trước mặt Hàn Đông, vui mừng nói. Một mùi thơm bay tới, Hàn Đông không khỏi hít sâu một hơi, cười nói. Anh đến đây để thăm em đấy. Kiều San San hỏi. Sao anh rảnh rỗi thế? Hàn Đông nói. Sau này anh sẽ rảnh rỗi một thời gian. Sao thế? Kiều San San lo lắng nhìn Hàn Đông. Hàn Đông nói. Anh phải học lớp bồi dưỡng cán bộ thanh niên ở trường Đảng Trung ương trong 3 tháng. Sau này, cuối tuần sẽ có thời gian đến thăm em. Thật sao? Vậy tốt quá! Kiều San San vui mừng nói. Cô đưa tay nhìn đồng hồ, nói: "Ừ, cũng đến thời gian ăn cơm rồi. Hàn Đông, trưa hôm nay chúng ta ăn cơm thế nào?" Nhìn vẻ chờ đợi trong mắt cô, Hàn Đông gật đầu nói: "Được, em chuẩn bị đích thân xuống bếp sao?" Trong chốc lát, trong mắt Kiều San San liền hiện lên vẻ mừng rỡ. Cô gật đầu nói: "Ừ, em đích thân xuống bếp, cho anh nếm thử tay nghề của em. Thời gian này em cũng chuyên tâm học được mấy món rồi." Sau đó cô lại nói: "Hàn Đông, anh chờ một lát, em đi xin phép." Nếu Hàn Đông đã đến đây để thăm cô, thì buổi chiều cô cũng không thể đi làm được, cho nên phải xin nghỉ để ở cùng Hàn Đông. Nhìn Kiều San San nhẹ nhàng xoay người đi vào trong, nụ cười trên mặt Hàn Đông sáng lạn vô cùng. Lúc này, bảo vệ ngoài cửa cuối cùng cũng tin lời Hàn Đông. Thì ra, hắn thật sự quen với hoa hậu của cục thông tin này, không giống như những người khác chỉ đơn thuần vì tán gái mà đến đây nói dối. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Kiều San San, quan hệ với hắn cũng không tồi. Lẽ nào những người đến đây tặng hoa, cô đều không thèm để ý? Hàn Đông đứng bên cạnh xe, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, một chiếc xe Buick màu đen tiến tới, tiếng động cơ xe dừng lại, bảo vệ nhìn thấy, liền mở cổng. Đồng thời, trong lòng người bảo vệ kia nghĩ rằng, họ Tôn kia lại đến tìm Kiều San San, lần này có kịch hay xem rồi đây. Chiếc xe Buick tiến vào, những người bảo vệ ở cổng còn thầm nghĩ, tên tiểu tử này lại đến tìm Kiều San San rồi, lại có kịch hay để xem đây. Chiếc xe Buick dừng lại ở trước con đường phía trước, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc tây trang dày da từ trên xe bước xuống, mắt mang kính viền vàng, tay cầm một bó hoa. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nghĩ thầm rằng người này có lẽ định tán gái, nhưng nhìn bộ dạng của người này cũng khoảng 30 tuổi, không biết đối tượng của y như thế nào. Người đàn ông kia đưa tay xem đồng hồ, mặt hiện lên một nụ cười, đưa tay sửa lại cà vạt. Thời tiết tháng 8 vẫn còn khá nóng, người đàn ông này mặc tây trang dường như không hề cảm thấy nóng. Còn Hàn Đông thì khác, hắn mặc áo phông tay ngắn thoải mái, lại mát mẻ, tiện lợi. Kiều San San đã xin phép xong, mang theo túi sách, vui vẻ đi xuống lầu. Vừa mới đi đến cầu thang, liền nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa, nụ cười trên mặt cô liền biến mất, trong lòng lại cảm thấy bực bội. Vốn dĩ vì Hàn Đông đến bất ngờ, tâm tình cô rất tốt, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông này lại khiến tâm tình của cô xấu đi. San San, em hết giờ làm rồi à? Người đàn ông kia bước lên trước, hai tay cầm hoa đưa đến trước mặt Kiều San San. Đây là hoa tặng cho em. Hàn Đông thấy vậy, nhất thời trừng mắt. Hắn trước đó còn đang đoán rằng người đàn ông này định tán người con gái thế nào nữa chứ. Không ngờ y lại đến quấy rầy Kiều San San, gan cũng lớn thật đấy. Trong lòng hiện lên một tia tức giận, nhưng Hàn Đông cũng rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Thấy Kiều San San nhìn hắn, Hàn Đông cười với vẻ do dự. Bảo vệ ở cửa lúc này mới nhìn về phía Hàn Đông, thấy hắn mặt không đổi sắc, vẫn mỉm cười. Trong lòng nghĩ, người đàn ông này thật độ lượng quá. Thấy người đàn ông khác tặng hoa cho người phụ nữ của mình, không những không tiến lên mà còn không hề có chút tức giận nữa. Tôn Căn Tiến, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chúng ta không thể được, hy vọng anh đừng tới làm phiền tôi nữa. Kiều San San giận dữ nói, giơ tay hất một cái, liền khiến bó hoa Tôn Căn Tiến đưa lên trước mặt cô rơi xuống mặt đất. Trên mặt Tôn Căn Tiến hiện lên thần sắc xấu hổ, sau đó cười nói, San San, tình cảm có thể từ từ nuôi dưỡng mà. Kiều San San trừng mắt nói, nói cho anh biết, tôi đã có bạn trai rồi, hy vọng sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói xong, Kiều San San liền đi về phía Hàn Đông, buồn bực nói, thật mất hứng. Hàn Đông, chúng ta đi thôi, nhân tiện đi mua luôn một ít thức ăn. Hàn Đông gật gật đầu, sau đó mở cửa ghế phụ cho Kiều San San, sau đó lên xe, lái xe theo hướng Kiều San San chỉ. Phía sau, Tôn Căn Tiến đứng trước chiếc xe Buick, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Thấy Kiều San San bước vào xe Hàn Đông, trong lòng y tràn đầy tức giận. Nếu cùng so sánh, Hàn Đông trẻ trung đẹp trai hơn y nhiều. Chẳng lẽ phụ nữ chỉ thích những người đàn ông đẹp trai thôi hay sao? Nhưng anh Tuấn, đẹp trai, phong độ lại không thể biến thành cơm để ăn được. Một đám cứt chó. Tôn Căn Tiến vô cùng tức giận nói. Trong lòng nghĩ phải cho người đi tìm hiểu một chút. Người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện này là ai? Nhìn bộ dạng Kiều San San, chắc là quan hệ với hắn cũng không tồi. Tại sao trước đây lại chưa từng gặp chứ? Anh cười cái gì? Kiều San San quay đầu thấy Hàn Đông vẫn mỉm cười, liền hờn dỗi hỏi. Hàn Đông cười ha ha nói, Kiều đại mỹ nữ, người theo đuổi em quả thật rất nhiều đấy. Kiều San San hơi đỏ mặt, hờn dỗi nói, việc này không thể trách em được. Tôn Căn Tiến này gần đây rất đáng ghét, tự cho rằng bản thân mình tài giỏi, cứ cách một thời gian lại đến quấy rầy một lần, làm em phiền chết đi được. Hàn Đông nói, đúng thế, anh thấy y ít nhất cũng 30 tuổi rồi, lại còn muốn theo đuổi Kiều San San của anh, thật là cóc thối mà đòi ăn thịt thiên Nga. Kiều San San đưa tay đánh lên vai Hàn Đông, nói, nói cái gì thế? Lập tức cô lại nhỏ giọng nói, thiên Nga như em chỉ có con cóc như anh ăn thôi. Nghe Kiều San San nói vậy, trong lòng Hàn Đông không khỏi rung động, trong lòng tràn đầy sự ấm áp. Tuy với hai người vẫn luôn tín nhiệm đối phương, nhưng Kiều San San vẫn rất quan tâm đến suy nghĩ của Hàn Đông, nói, Hàn Đông, Tôn Căn Tiền đó vừa mới được đại bạt lên làm bí thư thành đoàn, y tự cho rằng mình rất giỏi, mỗi lần em đều làm y tức tới gần chết, nhưng cho dù nói thế nào cũng không thay đổi được gì. Hàn Đông cười nói, đã là cục trưởng rồi, quả thật cũng có cái đáng để đắc ý mà. Nhưng San San, nếu em cảm thấy phiền phức, để anh đi cảnh cáo y một chút là được. Kiều San San nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thôi đi, nếu người này cứ tiếp tục như vậy, em sẽ bảo ba em gọi điện thoại cho y, xem y còn dám xuất hiện trước mặt em nữa không. Hàn Đông hơi mỉm cười, Tôn Căn Tiến là bí thư thành đoàn, cũng là cán bộ cấp cục trưởng rồi, nhưng lại còn độc thân, lại còn theo đuổi Kiều San San. Có lẽ thứ nhất cũng do Kiều San San vô cùng xinh đẹp, còn một nguyên nhân khác e rằng cũng là do bà Kiều San San, Kiều Hiếu Nghĩa. Dù sao Kiều Hiếu Nghĩa cũng là bí thư đảng ủy công an thành phố mà. Chỉ có điều Hàn Đồng có chút không hiểu được là Tôn Căn Tiến này ít nhất cũng 30 tuổi rồi, tại sao vẫn còn độc thân. Tới chợ, Hàn Đông tìm nơi có thể dừng xe, sau đó hai người liền nắm tay nhau đi mua đồ ăn. Nhìn bộ dạng Kiều San San có vẻ như chuẩn bị trổ tài rồi, mua không ít thức ăn. Nhưng Hàn Đông hơi lo lắng, không biết những món ăn cô mới học được sẽ làm như thế nào nữa. Mua đồ ăn xong, Hàn Đông liền lái xe đến tiểu khu ủy viên thường vụ thành phố. Trước khi Kiều San San quay về xin phép, đã gọi điện thoại về nhà rồi, nên mẹ của cô cũng biết Hàn Đông đến. Thấy Hàn Đông, mẹ Kiều San San mỉm cười, đợi khi Hàn Đông ngồi xuống, liền nhiệt tình rót nước, gọt táo. Hàn Đông, cũng lâu rồi cháu không đến nhà chơi rồi nhỉ? Mẹ Kiều San San nói với vẻ hơi trách cứ. Bây giờ xem ra, Hàn Đông càng ngày càng điềm đạm, chín chắn, cùng với sự anh tuấn bề ngoài của hắn, lại càng khiến bà cảm thấy tiểu tử này cùng với con gái của mình giống như một đôi trời sinh vậy. Ngoài ra, tiền đồ của Hàn Đông cũng vô cùng rộng lớn, tuổi còn trẻ như vậy đã là cục trưởng rồi, hơn nữa còn là cục trưởng bí thư huyện ủy như vậy nữa. Những người như thế ở Trung Quốc này cũng không phải nhiều, cho nên bà rất hài lòng về Hàn Đông. Ngay cả Kiều Hiếu Nghĩa trước đây cũng rất phản đối Kiều San San và Hàn Đông ở cùng nhau, nhưng cũng đã thay đổi quan niệm từ lâu rồi. Làm cha mẹ, đương nhiên hy vọng con gái mình có một chỗ dừng chân thật tốt. Nếu đã hài lòng với Hàn Đông, đương nhiên họ hy vọng Hàn Đông và Kiều San San có thể nhanh chóng quyết định. Hơn nữa, trong thể chế này, Hàn Đông cũng đã lên cục trưởng rồi. Nếu sau này còn muốn tiếp tục đi lên, vấn đề cá nhân cũng phải suy nghĩ đến rồi. Nhìn Kiều San San vội vàng đi nấu cơm, mẹ cô mỉm cười, nói, Hàn Đông, cháu xem TV đi, cô đi nấu cơm. Hàn Đông mỉm cười, nói, vâng, bác gái bận việc đi ạ. Ngồi xem tivi được một lúc thì cửa mở ra, là Kiều Hiếu Nghĩa đi làm về. Thấy Hàn Đông, Kiều Hiếu Nghĩa hơi sửng sốt một chút, mỉm cười ôn hòa. Hàn Đông đứng lên nói, chào bác trai, bác mới đi làm về ạ. Lần trước đến nhà, Hàn Đông đã thuận miệng sửa cách xưng hô với Kiều Hiếu Nghĩa thành bác trai. Kiều Hiếu Nghĩa cũng tỏ vẻ hài lòng với việc này. Kiều Hiếu Nghĩa gật đầu nói, Hàn Đông đến rồi à, ngồi đi. Hàn Đông chờ sau khi ông ta ngồi xuống mới ngồi xuống. Kiều Hiếu Nghĩa chậm rãi uống một ngụm trà, hỏi, công việc của cháu dạo này không bận à? Ông ta hỏi như vậy thật ra là hỏi Hàn Đông sao lại có thời gian rảnh đến đây chơi. Hàn Đông đương nhiên có thể hiểu được ý trong lời nói của ông ta, mỉm cười nói, cháu đã nhận được thông báo của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mùng 1 tháng 9 phải đến trường đảng tỉnh ủy học tập. Bây giờ công việc ở huyện Vinh Quang đã được sắp xếp rồi, vừa hay tranh thủ được hai ngày này đến thăm hai bác. Kiều Hiếu Nghĩa mỉm cười nói, vậy à, Lần này lớp bồi dưỡng cán bộ thanh niên trẻ của trường đảng tỉnh ủy, nghe nói chủ yếu bồi dưỡng những cán bộ trọng điểm. Hàn Đông, cháu có thể tham gia được, sau này phải nắm bắt thật tốt. Hàn Đông mỉm cười nói, cháu sẽ chăm chỉ học tập. Bình thường, Kiều Hiếu Nghĩa cũng không biết nói chuyện gì hài hước. Khi nói chuyện với Hàn Đông, chủ yếu cũng chỉ nói những chuyện liên quan đến công việc. Sau đó hỏi thăm Hàn Đông về tất cả những việc có liên quan ở huyện Vinh Quang. Nhìn bề ngoài như một lãnh đạo đang hỏi chuyện cấp dưới vậy. Được rồi, hai người các anh đừng ngồi đó nói chuyện nữa, chuẩn bị ăn cơm thôi. Bữa cơm trưa hôm nay phần lớn là do San San nấu đấy. Mẹ Kiều San San cười tươi nói. Lúc ăn cơm, mẹ Kiều San San không ngừng gắp thức ăn cho Hàn Đông, thể hiện sự quan tâm và thân thiết vô cùng với Hàn Đông. Bởi vì buổi chiều Kiều Hiếu Nghĩa còn phải đi làm, cho nên chỉ uống một ly rượu. Hàn Đông chỉ có một mình nên cũng không uống nhiều. Hơn nữa, Hàn Đông cũng không thích thú gì với việc uống rượu. Có thể uống ít hơn một chút thì nên uống ít thôi. Vẻ mặt Kiều San San hơi đỏ lên. Thấy lúc ăn cơm trưa, Kiều Hiếu Nghĩa chủ động đề nghị phải uống một ly rượu. Trong lòng cô cảm thấy rất vui. Kiều Hiếu Nghĩa có thể làm như vậy, chứng tỏ rằng ông ta đã chấp nhận Hàn Đông triệt để. Nhưng vừa mới nghĩ đến thân phận của Hàn Đông, trong lòng Kiều San San lại có chút áp lực. Phía ba mẹ cô đã không có vấn đề gì nữa rồi, nhưng phía Hàn Đông lại là một cửa ải khá lớn. Tình hình trong nhà Hàn Đông không giống với tình hình bên nhà cô. Ông nội Hàn Đông là nhân vật được bước vào sách giáo khoa lịch sử. Tuy bây giờ trên cơ bản đã ở nhà nghỉ ngơi, cũng không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhiều, nhưng không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của ông. Có thể nói, nếu ông đá chân một cái, thì nước Trung Quốc cũng phải rung lên mấy lần. Đối với nhân vật như vậy, Kiều San San thật sự cung kính từ trong lòng. Nhưng những nhân vật vốn dĩ cao cao tại thượng, có vẻ hư vô như vậy, lại có mối quan hệ với người đang ngồi cạnh cô. Hơn nữa, lại là ông nội của người mà cô yêu thương. Điều này khiến cô vô cùng bất ngờ, có chút trở tay không kịp. Tuy cô không phải xuất thân từ gia đình như vậy, nhưng cô cũng hiểu được Hàn Đông càng biểu hiện xuất sắc hơn nữa thì trong rất nhiều việc Hàn Đông cũng không thể làm theo ý riêng của mình hoàn toàn được. Ví dụ như vấn đề cá nhân của mình, Hàn Đông không thể tự mình làm chủ, cũng giống như hoàng tử thời cổ đại vậy. Nếu là một thái tử thực sự phải kế thừa ngôi vị thì thứ phi, hoàng phi đều không thể do y tự lựa chọn được. Tuy bây giờ đã là thời đại mới, nhưng có những thứ vẫn chưa thể đổi khác được. Chắc chắn ông nội Hàn Đông đặt rất nhiều hy vọng lên Hàn Đông, nên ông đương nhiên sẽ chọn cho Hàn Đông một đối tượng sẽ có lợi cho con đường phát triển sau này của Hàn Đông. Đấy cũng là tư tưởng được gọi là môn đăng hộ đối của thời xưa. Ba Kiều San San chỉ là một cán bộ cấp phó giám đốc sở mà thôi. Trong mắt ông nội Hàn Đông chỉ có thể là một hạt vừng trong khu rừng thôi. Đương nhiên không thể được xem là môn đăng hộ đối được. Cho nên Kiều San San biết cho dù cô và Hàn Đông có yêu nhau đi nữa, muốn thật sự đến được với nhau cũng là điều vô cùng khó khăn. Chẳng qua bởi vì cô thật lòng yêu Hàn Đông nên Kiều San San vẫn luôn kiên trì phải tiếp tục bước đi cùng Hàn Đông. Con bé này đang suy nghĩ cái gì thế? Ăn cơm đi. Mẹ cô mắng cô. Thế con gái khi ăn cơm lại cứ ngồi thẫn thờ. Bà nghĩ rằng lẽ nào vì Hàn Đông tới chơi mà cô vui mừng đến thất thần. Dạ. Kiều San San khôi phục lại tinh thần, đưa đũa gắp thức ăn. Cơm nước xong, Hàn Đông nói chuyện cùng hai vợ chồng Kiều Hiếu Nghĩa. Trong giọng nói của mẹ Kiều San San, Hàn Đông cảm nhận được bà hy vọng hắn và Kiều San San có thể sớm quyết định đi đến với nhau. Chỉ có điều, Hàn Đông chỉ có thể cười khổ trong lòng. Đối với tình cảnh trước mắt của hắn, hắn thật sự không tiện mở miệng nói. Nếu lúc này mà nói rõ thân phận thật sự của hắn ra cũng không tốt, nhưng hắn lại thật sự không biết phải trả lời câu hỏi của mẹ Kiều San San như thế nào, cho nên đành giả vờ không hiểu ý trong lời nói của bà. May mà Kiều San San nghe được nội dung cuộc nói chuyện phiếm của bọn họ trong phòng khách, cũng đi ra ngồi xuống cùng Hàn Đông. Nói lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng biết hắn cũng không thể cứ mãi trốn tránh vấn đề này được. Điều này trước sau gì cũng vẫn phải đối diện. Xem ra, phải suy nghĩ thử xem rốt cuộc phải xử lý thế nào mới ổn thỏa. Trong lòng Hàn Đông đương nhiên hy vọng sau này có thể cùng với Kiều San San. Mỗi lần được ở cùng Kiều San San, trong lòng Hàn Đông đều vô cùng thoải mái, dường như đó là một bến bờ yên bình vậy. Cho nên Hàn Đông cũng hy vọng việc của hắn và Kiều San San có thể được cả nhà đồng ý. Chỉ tiếc là đối với việc này, Hàn Đông chỉ cảm nhận được sự bất lực vô hạn. Buổi chiều sau khi Kiều Hiếu Nghĩa đi làm về, Hàn Đông và Kiều San San ngồi trong nhà một lát rồi ra ngoài đi dạo. Ra bên ngoài, Kiều San San kéo tay Hàn Đông, nhẹ giọng nói. Hàn Đông, những điều mẹ em nói, anh đừng có quan tâm nhé. Hàn Đông cảm thấy đau xót trong lòng, đưa tay ôm eo Kiều San San, thở dài nói. Xin lỗi, San San. Đừng nói vậy. Kiều San San cười, giống như một đóa hoa đẹp vậy, cô dịu dàng nói. Chỉ cần trong tim anh có em đã mãn nguyện rồi. Hàn Đông đưa tay nắm tay cô, nói. Tim anh chỉ thuộc về em thôi. Ha ha ha. Kiều San San vui mừng mỉm cười, nói. Buồn nôn quá. Hàn Đông, buổi chiều chúng ta cùng đi xem phim đi. Hàn Đông gật đầu nói. Được, đều nghe theo sự sắp xếp của em hết. Buổi chiều, người đến rạp chiếu phim cũng không nhiều. Hàn Đông và Kiều San San ngồi trong phòng chiếu. Nhìn thấy người đến xem chủ yếu là những đôi tình nhân, đôi nào cũng ôm ôm ấp ấp. Nhưng thực ra, Hàn Đông cũng giống như bọn họ thôi, cũng ngồi đây nói chuyện yêu đương. Buổi tối, Hàn Đông ở lại khách sạn Bội Thành, Kiều San San ở cùng Hàn Đông đến 10 giờ rưỡi, sau đó mới đón xe về nhà. Trước đó, hai người cũng đã kịch liệt yêu nhau ở khách sạn, vui sướng cuồng nhiệt một phen. Lúc xuống lầu, mặt Kiều San San còn hơi hồng, chân tay cũng mềm đi. Tuy nhiên, trong lòng cô cũng rất vui, vui và ngọt ngào. Về đến nhà, ba cô đang ở trong thư phòng, còn mẹ cô một mình ngồi trong phòng khách xem tivi. Về rồi à? Mẹ cô hiền lành nhìn cô, rồi bảo. Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Kiều San San biết mẹ cô muốn nói gì với cô, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, cho nên liền giả bộ như rất mệt rồi nói. Mẹ, con đi dạo phố cả buổi chiều, mệt muốn chết rồi, con phải đi tắm rồi đi ngủ đã, có chuyện gì ngày mai nói mẹ nhé. Con bé này, vậy con mau đi tắm, đợi con tắm xong mẹ sẽ nói với con. Mẹ Kiều San San trách móc, buổi trưa khi bà nói chuyện cùng Hàn Đông, thật ra trong câu chuyện cũng đã có hàm ý nhắc đến rồi, khi nào thì có thể gặp mặt người nhà của Hàn Đông, quyết định việc của hai người bọn họ. Nhưng Hàn Đông lại giờ vờ ngốc, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, nên đành phải đi hỏi con gái bà. Thật ra trước khi rời khỏi khách sạn, Kiều San San đã tắm rồi, nhưng bây giờ cô vẫn vào phòng tắm, xả nước, mặc cho nước ấm chảy qua người cô. Bọt nước bắn lên người, trong đầu cô không ngừng nghĩ tới những hình ảnh kiều diễm, điên cuồng khi ở cùng Hàn Đông. Trong lòng lại nóng lên, hai cánh tay không tự chủ nhấc lên, đặt lên khuôn ngực cao cao của mình. Cô biết, chuyện mà mẹ cô muốn nói với cô chắc chắn có liên quan đến Hàn Đông. Cô cũng không biết phải giải thích với mẹ cô thế nào. Cho nên, đành lấy việc tắm làm cớ, kéo dài thời gian một chút. Nói không chừng mẹ cô sẽ đợi không được mà đi ngủ trước. Có thể kéo dài được chút nào tốt chút đó. Tắm đến 20 phút, khi Kiều San San mặc áo ngủ đi ra, mẹ cô vẫn còn ngồi trong phòng khách. Mẹ, cũng không còn sớm nữa, sao mẹ không đi ngủ đi? Vậy con đi ngủ trước nhé. Kiều San San nói, rồi đi về phía phòng mình. Chờ một chút, chúng ta nói chuyện một lát đã. Mẹ cô gọi lại. Có chuyện gì để ngày mai nói không được ạ? Con buồn ngủ lắm rồi. Kiều San San hờn dỗi nói. Lại đây, việc này rất quan trọng. Được rồi. Kiều San San lè mè bước qua, há miệng ngáp một cái. Cô cũng chẳng phải đang ra vờ. Lúc nãy ở khách sạn với Hàn Đông quá cuồng nhiệt, lúc này cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Hơn nữa, cô ở trong phòng tắm, ngâm nước lâu như vậy rồi, cũng hơi mệt rồi. Con bé này, tại sao chẳng chú ý gì hết thế? Mẹ Kiều San San tức giận nói. Mẹ hỏi con, chuyện của con và Hàn Đông, rốt cuộc Hàn Đông định như thế nào? Mẹ, cái gì mà định như thế nào ạ? Con còn ra vờ. Hai người các con, nếu đã ở cùng nhau rồi, vậy thì sớm quyết định mọi việc đi. Cha mẹ hai nhà gặp mặt nhau, ăn bữa cơm, cũng nhanh chóng quyết định luôn. Nhưng khi mẹ nhắc đến chuyện này, Hàn Đông tại sao lại cứ tỏ vẻ như không hiểu gì hết vậy? Mẹ, chúng con đều còn nhỏ mà, bây giờ Hàn Đông lại đang tập trung cho sự nghiệp nữa. Kiều San San hơi bĩu môi nói. Hơn nữa, chuyện của chúng con là của chúng con, quan tâm đến cha mẹ anh ấy làm gì? Con bé hồ đồ này. Mẹ cô không kìm nổi, đưa tay lên gọi chán cô, nói. Tại sao lại không liên quan đến ba mẹ? Lo lắng cho con cái là việc hoàn toàn chính đáng mà bố mẹ nên làm. Con nói với Hàn Đông một tiếng, xem lúc nào có thời gian thì sắp xếp cho ba mẹ hai nhà gặp nhau đi. Bà đương nhiên biết con gái của mình cũng đã là người của Hàn Đông rồi, cho nên bà hy vọng có thể quyết định nhanh hơn. tốt nhất là sự việc sớm được quyết định, như thế mới sớm có cháu bé. Kiều San San nói. Mẹ, ba mẹ Hàn Đông đều rất bận. Bận thế nào đi nữa, việc của con cái cũng không thể không quan tâm được. Nếu họ bận, ba mẹ cũng có thể đi gặp họ một chút, chỉ cần Hàn Đông hẹn được thời gian là được. Kiều San San không còn gì để nói nữa. Thấy mẹ như vậy, dường như không gặp được ba mẹ Hàn Đông thì không bỏ qua vậy. Nhưng Kiều San San cũng biết ba mẹ Hàn Đông không thể gặp mặt bà mẹ cô được. Mẹ, con cũng đã hỏi Hàn Đông rồi. Anh ấy nói bố mẹ anh ấy thật sự rất bận, đợi có thời gian rồi sẽ gặp nhau. Kiều San San cũng đang nói thật. Dù sao, ba của Hàn Đông cũng là chủ tịch tỉnh Vân Điền. Mỗi ngày đều có không ít việc phải giải quyết. Còn mẹ Hàn Đông cũng là một trong những người quản lý của tập đoàn truyền thông Đông Thăng, cũng không có nhiều thời gian rảnh. Hơn nữa, quan trọng là việc của Hàn Đông cuối cùng phải do ông nội của Hàn Đông quyết định. Trước khi ông nội Hàn Đông quyết định, ba mẹ Hàn Đông cũng không thể biểu hiện gì cả và cũng sẽ không đi gặp ai cả. Trước đó, Kiều San San đã từng gặp mẹ Hàn Đông. Hơn nữa, trên tay cô còn mang nhẫn do Dương Ngọc Trân thay mặt Hàn Đông tặng. Nhưng cũng chỉ là cá nhân Dương Ngọc Trân mà thôi, không đại diện cho cả nhà họ Hàn. Lần trước, Dương Ngọc Trân đã nói với cô rất rõ ràng rồi. Việc giữa cô và Hàn Đông có một trở ngại rất lớn, cũng hy vọng cô chuẩn bị trước tâm lý. Thấy Kiều San San cúi người, xoay xoay chiếc nhẫn trong ngón tay, mẹ cô thở dài nói. Chiếc nhẫn này khá đắt tiền, Hàn Đông tặng con à? Kiều San San gật đầu, không nói gì. Thật sự, cô cũng không có ý định cho mẹ cô biết cô đã từng gặp mẹ Hàn Đông mấy lần. Cũng không biết Hàn Đông nghĩ như thế nào. San San à, mẹ nói với con được rồi, con đi nói với Hàn Đông một tiếng, bảo hắn nhanh chóng liên hệ với người nhà một chút, để ba mẹ hắn sắp xếp thời gian, hai nhà chúng ta gặp mặt nhau. Việc kinh doanh dù bận rộn thế nào, thì sắp xếp chút thời gian bàn bạc chuyện của con cái cũng được mà. Mẹ Kiều San San thở dài nói, bà vẫn luôn cho rằng nhà Hàn Đông cũng chỉ làm kinh doanh mà thôi. Kiều San San gật gật đầu, ngẩng đầu lên nói, mẹ, con biết rồi, cũng không còn sớm nữa, mẹ đi nghỉ sớm đi, con cũng đi ngủ đây. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều San San cũng không đi làm, mà là ở cùng Hàn Đông. Đến buổi chiều, khi Hàn Đông lái xe rời đi, cô mới đi làm lại. Hàn Đông lái xe, trong lòng có chút chua xót. Hôm nay, thần sắc của Kiều San San không giống hôm qua. Tuy cô vẫn thể hiện sự vui vẻ, nhưng Hàn Đông biết cô nhất định có tâm sự. Hơn nữa, Hàn Đông cũng đoán được tâm sự trong lòng cô là gì. Nhưng Hàn Đông lại không còn cách nào khác. Lần trước, ông nội đã bảo mẹ hắn mang một tấm hình đến. Tuy sau khi hắn từ chối, ông nội cũng không giới thiệu thêm người nào mới nữa. Nhưng lần trước khi Hàn Đông quay về gặp ông, cũng có thể nghe ra từ trong lời nói của ông, bản thân hắn cuối cùng cũng phải nghe theo sự sắp xếp của ông. Nhưng lần trước khi Hàn Đông về nhà gặp ông nội, qua ngữ khí của ông, có thể nghe ra được việc của hắn cuối cùng cũng phải dựa vào ông nội quyết định mà thôi. Hàn Đông tuy không muốn chấp nhận, nhưng hắn cũng hiểu nỗi khổ của ông. Lại thêm Hàn Đông cũng không muốn vì chuyện này mà trong nhà lại rối loạn. Phải biết rằng nếu hiện tại đã khác nhiều so với đời trước, nhưng Hàn Đông vẫn không hề muốn buông tay. Hắn nhất định phải nỗ lực, ít nhất cũng phải vượt qua được giai đoạn này. Ôi! Hàn Đông thở dài, quyết định tạm thời không suy nghĩ đến chuyện này nữa. Trong tình huống không còn cách nào khác, Hàn Đông cũng có thể làm như vậy thôi. Xe vừa mới đi vào địa phận Thục Đô, điện thoại di động của Hàn Đông liền reo lên, là Lữ Nam Phương gọi đến. Y nói, anh Đông, anh còn ở Phù Thành không? Hàn Đông cười nói, tôi vừa mới đến Thục Đô. Ha ha, xem ra hai chúng ta cũng khá ăn ý nhau đấy. Anh Đông, tôi và Chí Không đã đặc biệt đặt cho anh một phòng ở ngay gần trường đảng, anh cứ đến thẳng đó, đợi lát nữa chúng ta cùng đi xem, nếu thích thì đặt nó luôn, tiền phòng tôi trả. Ha ha ha, cứ xem như thù lao cho việc anh Đông chỉ dạy cho tôi đi. Lữ Nam Phương hào phóng nói, bởi vì có Hàn Đông chỉ đường, thông tin Nam Không do Y và Chí Không hợp tác hiện nay đã như một công cụ sản xuất tiền. Qua những lợi nhuận và khoản hoa hồng, túi của Lữ Nam Phương bây giờ càng ngày càng nặng, cho nên cũng hy vọng có thể biểu hiện với Hàn Đông một chút. Hàn Đông nghe Lữ Nam Phương nói vậy, tức giận nói, tôi chỉ ở trường đảng học tập 3 tháng, mua nhà làm gì? Hơn nữa, cho dù mua nhà, Hàn Đông cũng sẽ không dùng tiền của Lữ Nam Phương. Nếu hắn thật sự muốn mua nhà, lại không thể bỏ ra được chừng đó tiền hay sao? Ha ha ha, anh Đông cứ xem trước đi đã rồi nói. Được rồi, anh biết trường đảng ở đâu chứ? Tôi đến đó trước, đợi anh ở trước cổng trường. Lữ Nam Phương cười nói. Hàn Đông đương nhiên biết trường đảng tỉnh ủy ở đâu, liền đổi hướng đi về phía trường đảng. Tới trước cổng trường, liền thấy Lữ Nam Phương đang đứng đó trò chuyện cùng Ngưu Chí Không. Hàn Đông liền lái xe qua đó. Anh Đông, anh vào trong đậu xe đi, chúng ta cùng nhau đi xem phòng được rồi. Lữ Nam Phương nói. Hàn Đông đậu xe xong, sau đó ba người liền đi dọc theo sân trường đảng tỉnh ủy. Qua khúc cua, phía trước đã xuất hiện một tiểu khu nhỏ. Nhìn từ bên ngoài, cây xanh bên trong rất đẹp, cây cối xanh tùm. Đi vào trong, Hàn Đông thấy các căn phòng đều được xây dựng rất đẹp, các dãy phòng ẩn dưới những tán cây tùm như những biệt thự vậy. Ở phía trước, lầu 9, khu 2, phòng số 6, chúng tôi vừa đến đó xem xong, chủ nhà chắc vẫn còn ở đó. Tới trên lầu, chủ nhà đang khóa cửa nhà đi xuống, thấy Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không quay lại, còn dẫn thêm một người thanh niên, liền cười nói. Các vị còn muốn xem sao? Lữ Nam Phương cười nói. Đúng vậy, lần này nếu thấy thích hợp thì sẽ quyết định luôn. Người kia liền nhìn Hàn Đông một cái, mỉm cười nói. Là anh chàng này ở phải không? Sau đó mở cửa, mời mọi người vào trong. Hàn Đông nhìn một chút, ở đây trang trí rất tốt, có một cảm giác ấm áp. Hơn nữa vì là tầng lầu cao nhất nên trên đỉnh lầu giống như các tòa viện vậy, cao hơn so với trần nhà các tầng dưới nhiều, không gian cũng rộng hơn, bên trong cảm thấy vô cùng thoải mái. Chủ nhà đứng một bên giới thiệu. Căn phòng này vốn dĩ tôi định ở, nếu không phải đi chỗ khác, căn phòng này chắc chắn cũng không thể cho thuê được. Bên này còn có lan can, trồng hoa hay làm gì cũng đều rất thuận tiện. Khi trời mát, còn có thể trải một tấm chiếu ra ngoài, nằm phơi nắng. Nếu anh chàng này thích, cũng có thể mua lại, tôi có thể giảm giá một ít. Hàn Đông cũng khá vừa lòng với căn phòng này. Thứ nhất là do trang trí bên trong đẹp, có thể sử dụng ở ngay. Thứ hai là môi trường sống xung quanh cũng rất tốt, lại ở gần trường đảng, đi lại cũng thuận tiện. Chỉ ở một thời gian thôi, mua thì cũng không cần thiết. Hàn Đông mỉm cười nói. Chủ nhà nói. Gần đây là trường đảng tỉnh ủy, ở đó còn có một trường đại học tài chính. Cho dù sau này cậu không ở, cũng có thể mua rồi cho người khác thuê. Căn nhà này sau này cũng sẽ tăng giá không ít. Ông ta nghĩ những người từ bên ngoài đến đây ở, đương nhiên hy vọng bán nhà ở đây đi, trực tiếp đổi thành tiền. Tuy những người này còn trẻ tuổi, nhưng hai người trước đó lại lái xe BMW đến. Nên ông ta nghĩ chỉ cần họ đồng ý mua lại căn nhà này, vấn đề tiền bạc chắc chắn không sao. Lữ Nam Phương thấy Hàn Đông cũng khá thích căn nhà này, liền nói. Căn nhà này ông có thể giảm giá hơn một chút được không? Nếu được chúng tôi sẽ mua. Ừ, ít nhất cũng phải 200 ngàn tệ. Căn nhà này cũng 123 m², giá này cũng đã thấp rồi. Chủ nhà cắn răng nói. Hàn Đông cười cười, giá này thật ra cũng không phải đắt quá. Phải biết rằng đất nơi này cũng không tồi, tính ra mỗi mét vuông cũng chưa tới 2.000 tệ. Qua mấy năm nữa giá nhà tăng lên, giống như vị trí này, một căn nhà trong một tiểu khu nhỏ, ít nhất cũng phải 7-8.000 mới mua được. Lữ Nam Phương nói. Vậy được, 200.000 thì 200.000. Anh Đông, mua căn nhà này đi, anh ở đây cũng tiện hơn một chút. Ngưu Chí Không cũng nói. Đúng vậy, anh Đông, coi như tôi và Nam Phương tặng anh thôi. Hàn Đông xua tay nói. Thôi đi, không cần các anh trả tiền, tự tôi mua đi. Nam Phương, anh giúp tôi ứng tiền nhà ra trước đi, vài ngày nữa tôi sẽ mang tiền qua. Mặc dù quan hệ của mấy người cũng không tồi, nhưng một căn nhà cũng không phải rẻ, Hàn Đông không thể tùy tiện nhận được. Lữ Nam Phương nói. Anh Đông, một căn nhà thôi mà, anh đừng nên tính toán rõ ràng quá như thế chứ. Hàn Đông nghiêm mặt nói. Cứ quyết định như vậy đi, tôi lấy tiền của tôi, đừng nói thêm nữa. Lúc nói chuyện, Hàn Đông liền không tự chủ mà thể hiện một chút khí thế của kẻ bề trên. Thế thế, chủ nhà kia liền âm thầm kinh ngạc trong lòng. Ông ta cũng trải qua nhiều sóng gió cuộc sống rồi. Người thanh niên trước mặt nhìn qua cũng chỉ giống như một sinh viên trường đại học tài chính ở gần đây thôi. Nhưng uy lực đó tại sao lại giống như một vị quan lớn vậy? Hơn nữa, hai người thanh niên lái xe BMW đến dường như muốn tặng căn nhà này cho người thanh niên đó. Nhưng hắn lại không hề cảm kích, còn cương quyết đòi tự trả tiền. Thật sự là khiến người ta khó hiểu. Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không thấy bộ dạng nghiêm túc của Hàn Đông cũng không nói thêm gì nữa. Hàn Đông nói với chủ nhà. Vậy cứ như thế đi, nhanh chóng làm xong thủ tục đi. Được, sáng ngày mai có thể làm xong rồi. Chủ nhà đương nhiên muốn nhanh chóng bán được nhà đi, như vậy ông ta cũng có thể chuyển đi sớm hơn. Sáng ngày hôm sau, ba người Hàn Đông liền đến cùng chủ nhà hoàn thành những thủ tục có liên quan. Vốn dĩ, với tình hình thông thường, bán nhà sang tên cũng không thể làm nhanh chóng như thế được. nhưng chủ nhà kia vì muốn nhanh chóng lấy được tiền mặt nên tìm một chút quan hệ, cho nên thủ tục cũng làm nhanh hơn. Giao chìa khóa cho Hàn Đông, chủ nhà nắm tay Hàn Đông, nói: "Vừa nhìn là biết cậu không phải người bình thường, căn nhà đó cậu mua rồi chắc chắn rất đáng giá, chúc cậu nhanh phát tài." Hàn Đông cười ha hả nói: "Vậy là nhờ sự tốt lành của anh rồi." Buổi trưa, Hàn Đông và Lữ Nam Phương, Ngưu Chí Không cùng ăn cơm, vì buổi chiều còn phải đi làm nên cả ba người cũng không uống rượu. 2 giờ rưỡi chiều, Hàn Đông xuống lầu, không nhanh không chậm mà đi đến trường đảng tỉnh ủy. Hắn nhìn đồng hồ một chút, đi bộ đến cổng trường đảng, tổng cộng chỉ mất 8 phút. Khoảng cách này đi học quả thật rất tiện. Cổng của trường đảng tỉnh ủy rất lớn, mang đến cho người ta một cảm giác uy nghiêm. Bảo vệ cổng kiểm tra giấy tờ của Hàn Đông rồi mới cho vào, đồng thời chỉ cho Hàn Đông biết nơi tổ chức báo danh. Hàn Đông đi đến chỗ báo danh, ở đó có mấy người cũng đang báo danh. Nhìn tuổi của họ đều đã hơn 30 tuổi hết rồi, trong đó có một người lớn tuổi nhất thì cũng khoảng 40 tuổi rồi. Nhìn thấy Hàn Đông, mấy người kia cũng có chút nghi ngờ. Trong lòng nghĩ, sao lại có học viên nào nhiều thế, đi báo danh cũng không tự mình đi, lại chỉ cho thư ký đến làm thủ tục. Ở đây dù sao cũng là trường đảng tỉnh ủy, lại khoa trương như vậy, quả thật cũng hiếm gặp. Phải biết rằng, tuy lần này đến trường đảng học tập đều có tiền đồ phát triển rất rộng mở, là đối tượng đào tạo trọng điểm của tỉnh ủy, nhưng càng là như vậy, mọi người lại càng phải cần khiêm tốn một chút. Công việc báo danh là một quy trình dài, trước tiên là phải có giấy chứng minh, thông báo nhập học, sau đó nộp ảnh chụp, nộp tiền, rồi phải chờ thêm nữa. Hàn Đông đưa thẻ công tác, chứng minh nhân dân và thông báo nhập học ra, đưa đến cho nhân viên làm việc ngồi trước mặt. "Tôi đến báo danh." "Ừ." Nhân viên công tác kinh ngạc một chút, rồi bất mãn nói: "Báo danh xin hãy mời lãnh đạo đích thân đến đi." Y cũng cho rằng Hàn Đông là thư ký của học viên nào đó, cho nên mới không khách sáo với Hàn Đông như vậy. Hàn Đông mỉm cười nói: "Tôi là người tham gia học tập." "Hả?" Nhân viên kia sửng sốt một chút, sau đó cầm những tài liệu Hàn Đông đưa qua rồi đối chứng. Trong lòng y lại vô cùng chấn động. Lớp bồi dưỡng cán bộ thanh niên lần này phải là những cán bộ cấp cục trưởng trở lên mới được tham gia. Người thanh niên này nhìn qua giống như một sinh viên đại học, lại đã là cán bộ cấp cục trưởng. Nhưng cẩn thận kiểm tra lại, y cuối cùng cũng xác định những tài liệu mà Hàn Đông đưa cho y quả thật có hiệu lực. Y không khỏi kinh ngạc trong lòng, đánh dấu lên một bảng biểu, sau đó đưa cho Hàn Đông, nói: "Điền vào phiếu này, anh có thể làm thủ tục tiếp theo." Lần này, ngữ khí của y đã khách khí hơn nhiều. Hàn Đông gật đầu nói: "Cảm ơn." Đúng lúc này, mấy người đã báo danh trước đó lại nhìn Hàn Đông với vẻ rất kinh ngạc. Người thanh niên này không ngờ lại là học viên của lớp huấn luyện, thật sự không ngờ. Thấy thần sắc kinh ngạc của những người đó, Hàn Đông chỉ có thể cười khổ, cầm tờ phiếu lên, cầm tờ phiếu đi về phía bàn bên trái. Lúc này, một người đến báo danh khác cũng bước đến, nhìn thấy Hàn Đông, ý không khỏi sừng sốt. Hàn Đông cũng sững người một lát, người bước vào này không ngờ lại là người tặng hoa Kiều San San ngày hôm qua, Tôn Căn Tiến. Hắn không ngờ lại là bạn học với y. Nhìn thấy Tôn Căn Tiến là học viên của lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên trường đảng tỉnh ủy, nếu tính ra thì hắn và y cùng là bạn học với nhau. Hàn Đông nhớ lại khoảng thời gian còn ở nhà Kiều Hiếu Nghĩa, danh sách thành phố Phổ Thành có một người tham gia, đoán chừng đó chính là Tôn Căn Tiến rồi, chỉ là lúc ấy hắn không nghĩ đến người này là ai mà thôi. Người này lại dám theo đuổi Kiều San San, khiến Hàn Đông có ấn tượng ban đầu không tốt về y. Trong lòng nghĩ, tốt nhất y đừng có chọc vào hắn, nếu không, hắn sẽ không khách sáo với y. Tôn Căn Tiến nhìn thấy Hàn Đông, lập tức nhớ ra cảnh ngày hôm đó. Đây không phải chàng trai hôm qua ở bên cạnh Kiều San San sao? Không ngờ lại gặp mặt ở đây. Tên này là thư ký của ai? Tôn Căn Tiến thầm nghĩ, trong mắt y, Hàn Đông xuất hiện ở đây chắc chắn là đi cùng một học viên nào đó tham gia lớp bồi dưỡng. Điều này khiến lòng y có một cảm giác hơn người, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra, tên này cũng là người trong thể chế, đoán chừng cao nhất là cấp phó phòng, sao Kiều San San lại coi trọng hắn? Vừa mới hơn 30 tuổi, đã trở thành cán bộ cấp cục trưởng, khiến trong lòng Tôn Căn Tiến tràn ngập cảm giác tự hào. Trong suy nghĩ của y, dù bố Kiều San San là cán bộ cấp phó giám đốc sở, nhưng thân phận y vẫn là rất xứng với cô. Do vậy, y luôn giải mặt theo đuổi Kiều San San. Từ trước đến giờ, y chưa thấy bên cạnh Kiều San San xuất hiện hình bóng người đàn ông nào. Hôm qua nhìn thấy Hàn Đông xong, liền vô cùng tức giận. Y cảm thấy chủ yếu là Kiều San San thích vẻ anh tuấn đẹp trai của Hàn Đông. Tuy nhiên, bây giờ y nghĩ thông suốt hơn, đó là tuy không đẹp trai bằng Hàn Đông, nhưng ít ra thân phận của y hiện rõ ra đấy, không phải một kẻ mặt búng ra sữa như Hàn Đông có thể sánh bằng. Chỉ cần y bám giết không tha thì nhất định có thể lấy được lòng của Kiều San San. Nhìn thấy Hàn Đông trong tay cầm mấy tờ giấy, ngồi vào chỗ trống bên cạnh, bắt đầu điền lý lịch, Tôn Căn Tiến thầm hứ trong lòng, tiến lên trước cầm tài liệu báo cáo nói với nhân viên. Xin chào, tôi là Tôn Căn Tiến ở thành phố Phù Thành, là học viên của lớp bồi dưỡng kỳ này, đây là sơ yếu lý lịch của tôi. Y cố tình nói dõng dạc, chính là để khiêu khích Hàn Đông. Trong lòng y muốn cho tên nhãi kia biết rằng người không có tư cách để tranh giành với ta. Vừa rồi, y nhìn thấy trong ánh mắt Hàn Đông thoáng qua chút kinh ngạc. Điều này làm cho y vô cùng phấn chấn. Nghe Tôn Căn Tiến nói như đang khoe khoang, Hàn Đông không nhịn được, bèn cười lạnh mấy tiếng. Cái tên này tự cho mình là nhân vật tầm cỡ thật sao? Nghe Kiều San San nói, y được cất nhắc làm bí thư thành đoàn thành phố Phủ Thành chưa được bao lâu mà đã tự cho rằng rất ghê gớm. Nói ra thì Hàn Đông ở vị trí cục trưởng làm gần một năm rồi. Hơn nữa, lúc trước còn làm qua chủ tịch huyện, bây giờ lại là bí thư huyện ủy. Tuy cùng là cấp cục trưởng, nhưng lại mang trọng lượng giá trị mà tên bí thư thành đoàn huyện ủy Tôn Căn Tiến này không thể bì kịp. Điền xong ô trống, sau đó Hàn Đông lại đi làm thủ tục thứ hai, nộp bảng thông tin và tiền phí ở ký túc xá. Được cái, trường đảng tỉnh ủy khá chủ đáo, trước khi thu tiền đã hỏi ý Hàn Đông có muốn ở trọ trong trường không. Do Hàn Đông vừa mua một căn nhà lại gần trường nên không cần ở trong ký túc, điều này tiết kiệm cho hắn một số tiền, chỉ cần nộp tiền mua sách cùng một số phí khác là xong. Thủ tục cuối cùng chính là lấy thời khóa biểu, đóng dấu, nhận thẻ học viên. Làm xong các việc nơi này, coi như Hàn Đông hoàn thành thủ tục báo danh. Hàn Đông nhìn lướt qua thời khóa biểu, thời gian được xếp khá dày. Mỗi tuần của hai tháng đầu, ngoài chủ nhật không có lịch ra, từ thứ hai đến thứ sáu đều là những trình học lý luận tương ứng. Thời gian nghỉ ngơi và học tập nghiêm khắc, hàng ngày ít nhất có 8 tiết học và thứ bảy lại chủ yếu là lớp thảo luận và thực tiễn, cái này cần sắp xếp linh hoạt. Ha ha ha, lại sắp phải làm học sinh một thời gian rồi. Hàn Đông thầm nghĩ, như vậy cũng tốt. Ngoài học lớp của trường đảng, cũng vừa khéo, Hàn Đông một lòng muốn học lý luận kinh tế học. Hiện giờ, Hàn Đông đã là nghiên cứu sinh hệ quản lý kinh tế của trường Tây Xuyên rồi. Những thứ cần học vẫn là nên chăm chỉ học tập mới được. Nếu không, dưới sự nghiêm khắc của giáo sư Đình, chỉ sợ đến lúc tốt nghiệp sẽ gặp vấn đề. Ngoài ra, Hàn Đông cũng muốn mượn cơ hội này học nhiều hơn một chút là vì xây dựng cơ sở vững chắc cho sự phát triển sau này. Do đó, Hàn Đông không chỉ vì mỗi mong muốn kiếm thêm một tấm bằng mới đi học. Lúc này, Tôn Căn Tiến cũng làm xong thủ tục cuối cùng, trong lòng y ngập tràn nghi vấn. Ngày trước, y mơ hồ nghe được đối thoại, tên kia hình như là thư ký của lãnh đạo nào đó, thế mà cũng giống mình, cũng là học viên của lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên. Chỉ là, Tôn Căn Tiến nghĩ không ra là, nhìn dáng vẻ của Hàn Đông, đoán chừng cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi. Nhỏ tuổi như vậy, lẽ nào chính là cán bộ cấp cục trưởng trở lên? Điều này cũng quá là vô lý. Cho dù là ở các bộ và ủy ban trung ương, trẻ tuổi như vậy cũng không dễ gì lên được đến cấp cục trưởng. Hàn Đông đi ra ngoài cửa, liền nhìn thấy mấy người báo danh trước ở trước mặt đang nói chuyện dưới bóng cây. Thấy Hàn Đông đi đến, một người trung niên trong số đó nở nụ cười, tiến lên trước hai bước. Người anh em này, anh cũng là học viên của học kỳ này à? Hàn Đông khẽ mỉm cười, đây không phải là biết mà còn cố tình hỏi sao? Có điều, Hàn Đông cũng hiểu, người đến trường đảng học, ngoài học kiến thức lý luận ra, việc tích lũy càng nhiều mối quan hệ rất quan trọng. Hàn Đông cũng hy vọng có thể quen biết với mấy người bạn cùng chí hướng. Vâng, tôi là Hàn Đông đến từ huyện Vinh Quang, thành phố Vinh Châu. Anh đây là... Hàn Đông mỉm cười, hỏi. Hàn Đông, cái tên này chúng tôi nghe như sấm bên tai. Mấy người trung tuổi khác đến đứng vây quanh lại. Thực ra, họ đã nghe tin Hàn Đông đăng ký từ trước rồi. Bọn họ đứng nói chuyện ở đây chính là để đợi Hàn Đông. Một hồi nói chuyện huyền náo, Hàn Đông cũng biết đại khái tình hình của bốn người này. Người đàn ông vừa bắt chuyện với hắn là Giám đốc Sở Kế hoạch Tài chính tỉnh Lưu Bị Tuyên. Người lớn tuổi nhất là Phó Chủ tịch thành phố Kiến Dương, Tiết Hiệu Lương. Người cao gầy là Giám đốc Sở Quy hoạch Giao thông tỉnh Vương Trung Lộ. Người hơi thấp, khuôn mặt hồng hào là Phó Bí thư huyện ủy huyện Vấn Giang thành phố Thục Đô, Hách Nhận Quốc. Trong bốn người này, Tiết Hiệu Lương là cấp Phó Giám đốc Sở, Lưu Bị Tuyên, Vương Trung Lộ, Hách Nhận Quốc đều là cấp cục trưởng. Tuy Hách Nhận Quốc là phó bí thư huyện ủy huyện Vân Giang, nhưng vì thành phố Thục Đô là thành phố cấp phó tỉnh, đương nhiên huyện Vân Giang sẽ được ăn theo rồi. Cấp bậc là cấp phó giám đốc sở, do vậy bí thư huyện ủy Hách Nhận Quốc chính là cấp cục trưởng. So sánh mà nói, tuy Hàn Đồng cũng chỉ là cấp cục trưởng thôi, nhưng vị trí của Hàn Đồng quả thực là hiền hách nhất. Dù sao, chức bí thư huyện ủy không phải là cán bộ trung tầng ban ngành trực thuộc tỉnh nào đó có thể so sánh bằng. Cộng thêm, tuổi tác của Hàn Đồng còn trẻ, đã nổi tiếng trong giới thể chế tỉnh Tây Xuyên rồi. Hiện tại, tất cả các thành phố, huyện lỵ, đơn vị đều đang tiến hành công việc, công khai việc chính phủ mà Hàn Đồng lập ra. Do vậy, khi so sánh, dù bản thân là phó chủ tịch thành phố Kiên Dương, đứng trước mặt Hàn Đồng thì Tiết Hiệu Lường cũng là ảm đạm, mất oai. Trong số mấy người đó, giám đốc kế hoạch tài chính tỉnh Lưu Bị Tuyền là sôi nổi nhất. Y nói, mọi người có duyên đi với nhau, hôm nay tôi mời khách, buổi tối mọi người sum tụ nhé. Hách Nhận Quốc cười nói, giám đốc Lưu, tối hôm nay để tôi mời đi, phó chủ tịch thành phố Tiết và bí thư Hàn đều ở xa tới. Giám đốc Lưu, giám đốc Vương lại là lãnh đạo sở trên tỉnh, tôi ở Thục Đô, đương nhiên để tôi mời mọi người chứ. Hàn Đồng mỉm cười, người Hách Nhận Quốc này rất biết tìm cớ. Để tôi mời nhé, các anh đều là bậc đàn anh, để tôi thể hiện một chút hay hơn. Giao tiếp với người khác nên phong khoáng, lịch sự, qua cáp qua lại là rất cần thiết. Với lại, Hàn Đồng cũng không để tâm số tiền đãi khách một bữa. Thấy mọi người đứng đây tranh nhau mời, Tiết Hiệu Lương cười nói, tôi thấy mọi người không có gì để tranh, sau này mọi người còn nhiều thời gian ngồi với nhau, còn nhiều cơ hội ngồi ăn cơm cùng. Tôi đề nghị chúng ta tuân theo trình tự tuổi tác lớn nhỏ để luôn lưu mời khách tốt nhất, như vậy không ai trốn được. Đề nghị của y đương nhiên là nhận được sự tán thành của mọi người, vì Hàn Đông trẻ nhất nên bữa cơm lần này do hắn làm chủ. Lúc này, Tôn Căn Tiến bước ra ngoài, Lưu Bị Tuyền tiến đến bắt quen y, sau đó mời y cùng ăn cơm. Tôn Căn Tiến nhìn Hàn Đông một cái rồi nói, xin lỗi giám đốc Lưu, buổi tối tôi có việc khác nên không tham gia với các anh được, hôm khác tôi mời mọi người ăn cơm. Thật ra y cũng muốn đi cùng mọi người, dù sao cũng không dễ gì có được một cơ hội như vậy, y cũng mong có thể quen biết nhiều người hơn. Chỉ có điều vừa nhìn thấy Hàn Đồng cũng đứng cùng bọn họ, y mất hứng, vì vậy tìm lý do để từ chối. Trên thực tế thì buổi tối y không có việc bận gì cả. Nhìn Tôn Căn Tiến đi ra chỗ khác, Hàn Đồng cười cười, trong lòng nghĩ cái tên này chắc là do thấy mình nên mới từ chối. Xem ra, lòng dạ của y không được rộng rãi rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 111 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.